Mỹ nhân ngư hóa Omega tàn tật, chương 46, góc chuyện audio.com. Đừng mà, không phải chỗ ấy chỉ Yến Hành, dừng lại đi anh. Ngô Tổ uốn éo muốn gãy hông, Alpha kỳ quái hỏi, chẳng phải em bảo chỗ vải này dính mấy thứ bẩn bẩn à, không ai cọ như anh cả anh dai, anh phải dùng sức kỳ cọ chứ không phải nhẹ nhàng cù qua lại như lông chim. Ồ, chỉ Yến Hành kéo dài giọng, hiểu rồi, em nằm im đi, tôi dùng sức hơn vậy. Ngô Tố thở phào nhẹ nhõm, tay vịn lên bồn tắm. Đúng rồi, lực như vậy. Bên trái nữa, cọ chỗ đó. Ngô Tố không thấy chỉ Yến Hành gật đầu, chỉ dựa theo lực tay mà phán đoán Alpha có nghe lời hay không. Sao anh Yến Hành lại nghĩ tới cọ đuôi cá? Trước khi anh đâu có phục vụ em. Chỉ Yến Hành hạ tay. Trước muốn sờ phải xin gãy lưỡi đến 3 ngày, sao em lại nghĩ tới chuyện ấy? Ngô Tố nhắm mắt hừ hừ. Giờ thì anh nghĩ tới chưa? Cá nhỏ thoạt nhìn rất yêu tôi, vậy nên tôi mới đánh bạo xin sò thử. Ngô Tố quẫy quẫy đuôi, đây chính là biểu hiện của sự vui vẻ. Trước khi anh xin em cũng cho rồi, nhưng nghĩ lại đi. Tại sao lại vậy nhỉ, cho anh thời gian suy nghĩ đấy. Chỉ Yến Hành bật cười, trở thành bạn đời của cá nhỏ, phúc lợi rất nhiều. Ngô Tố quay đầu, mở to mắt nhìn Alpha. Đương nhiên, chỉ bằng gương mặt này đã là món hời lớn cho anh rồi. Chỉ Yến Hành nhướng mày, Ngô Tố bắt đầu chột dạ. Anh cũng không tồi, hai ta không ai được lợi hết, chia đôi nha. Chỉ Yến Hành sờ đuôi Ngô Tố, đổi mặt nhé, Ngô Tố ngẩn người, sờ phía sau thắt lưng không được hả? Không được, tôi mắc chứng cưỡng chế, phải phục vụ cho đúng, huống chi sao tôi lại không được nhìn mặt trước. Chẳng phải đều như nhau à, cách chương.